Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, phần 11, Cao Lãng nháy mắt đem sống lưng đĩnh càng thẳng. Bên tay trái Châu Khải vô ngữ nhìn hắn một cái. Lại nhìn về phía sân khấu. Chương 17 kinh diễm, Trương lão sư. Hôm nay biểu diễn thế nào? Chúng ta đoàn chính là tinh nhuệ ra hết. Vương Thục Hoa dùng ngón tay nâng nâng trên mũi màu đen. Mắt kính, trong mắt tràn đầy khoe ra chi ý. Thế nào, các nàng khu đoàn văn công nhưng không thể so kinh đô kém đi. Tuy rằng phía trước biểu diễn cũng có không ít trình độ thứ. Nhưng là thứ tốt nhưng đều ở phía sau đâu. Trước thượng điểm cháo trắng rau xào. Đối mặt bữa tiệc lớn mới có kinh diễm Camoni bị gọi Trương lão sư chính là cái tóc có chút hoa. Dâm trung niên nam nhân. Trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều viết nghiêm túc hai chữ. Trương Ái Quốc không chút cầu thả ở vở thượng ký lục hào số liệu. Vở thượng nghiễm nhiên đều là đoàn văn công cá nhân tin tức biểu. Tổng hợp lựa chọn, vũ đạo, khí chất, đều có kỹ càng tỉ mỉ điểm money, gấp cái gì. Lúc này mới biểu diễn một nửa. Ta nhìn lại, Trương Ái Quốc trở về một câu. Đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn ở đen nhánh sân khấu thượng. Vương Thục Hoa đôi mắt nhíu lại, nghĩ đến mặt trên là cái nào gia đình quân nhân biểu diễn vũ đạo tới. Này còn cần nghiêm túc xem sao, nếu Trương Ái Quốc không phải lần này phụ trách chân tuyển mầm người. Vương Thục Hoa cùng hắn địa vị cũng bằng nhau, nào yêu cầu lấy lòng hắn, nhìn sắc mặt của hắn, lễ đường sân khấu có chút đơn sơ. Nhưng là sàn nhà nhưng thật ra phô thượng mộc tính chất bàn. Băng khô chế tạo cơ là đã không có, nhưng là thay đổi dần sân khấu đèn vẫn phải có. Trong bóng tối khán giả nhìn không thấy năm ngón tay, một bó quang đánh vào sân khấu ở giữa. Người mặc ung dung hoa lệ mặt ngực váy dài, tay áo bó khoan bảo ứng uyển dung đưa lưng về phía mọi người. Là lướt hấp dẫn thân hình bị phác họa cực kỳ bắt mắt. Rất nhiều binh ca ca đều biết dưới đài chính là một đại đội đội trưởng tức phụ ứng Nguyễn Dung. Khá vậy không ai nói ứng Nguyễn Dung như vậy quyến rũ, mọi người xem đôi mắt không hề chớp mắt, như là chờ đợi nàng cho bọn họ thị giác thượng thịnh yến. Châu Khải có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy tình lý bên trong. Nghiêng đầu nhìn mắt ra mặt banh thật sự khẩn Cao Lãng. Cười thầm một tiếng. Phỏng chừng bạn tốt đều bị giấm hải vây quanh đi. Giẫm lên âm nhạc nhịp, ứng Nguyễn Dung rốt cuộc xoay người. Trên tay tơ lụa hướng hai bên ném đi. Phần eo ép xuống thành một đạo mỹ lệ hình cung. Đoạt nhân tâm hồn thủy mắt hướng sân khấu phía dưới nhìn lại. Dưới đài nháy mắt nổi lên nhỏ giọng tiếng hút khí. Trên đài nữ tử có được bế nguyệt tu hoa dung mạo. Mắt ngọc mày ngài. Nhất tần nhất tiếu trung mang theo thiên kiều bá mị chi ý. Cánh tay khẽ nâng hờ khép khuôn mặt, khuynh thành dung mạo hờ khép trụ, như nước mắt đen mang theo điểm ý cười. Lụa mang vũ động thành cuộn sóng, tiếng nhạc đại tác phẩm, mỗi cái động tác đều mang ra một câu ca từ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nếu không có đàn ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng phùng. Danh hoa khuynh quốc hai tương hoan, thường đến quân vương mang cười xê mon sơ giải thích xuân phong vô hạn hận. Trầm hương đình bắc ỉ lan can, uyển chuyển mềm nhẹ giọng nữ từ từ sướng vang này đầu thơ. Ứng Nguyễn Dung dáng mùa cũng càng thấy tinh vi, làn váy theo nhanh chóng xoay tròn phi dương thành hoa hình. Lụa mang ở trên tay nàng như là có được sinh mệnh giống nhau tả hữu vũ động. Xoay người khi trường lụa liền thuận theo trở lại tay nàng. Dưới đài Trương lão sư trực tiếp ngồi ngay ngắn, mắt lộ ra nóng bỏng quang, lòng bàn tay bút tích cóp cắt gao. Chính là nàng, hắn chờ đợi tìm kiếm đã lâu cái kia diễn viên chính. Cao Lãng ánh mắt ám trầm, trên mặt không lộ thanh sắc, đáy mắt lại tràn đầy kinh diễm. Trên đài thật là hắn cái kia kiều khí tiểu thê tử sao? Cái này nghi vấn lại một lần ở trong đầu nhớ tới. Hắn không biết ứng Nguyễn Dung là từ đâu học được vũ đạo. Tựa như hắn cũng không biết nàng khi nào học được hóa trang. Mấy vấn đề này mặt sau là cái gì hắn không có đáp án. nhưng là trên đài này hay thay đổi tiểu hồ ly, Quy Thúc chỉ có thể là hắn ôm ấp, không cần nhìn kỹ, hắn đều biết chung quanh người là dùng cái gì ánh mắt nhìn nàng. Kinh diễm, cực kỳ hâm mộ, ái mộ, khát vọng, này đó đều không tính cái gì. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu. Nếu có thể, hắn thật muốn lên đài ôm chặt nàng, dùng nóng bỏng hôn đem nàng mê đảo. Ứng Nguyễn Dung thân thể tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng rèn luyện lên, nhưng là vài phút vũ đạo đã làm nàng kiệt sức, cánh tay cơ hồ mau nâng không đứng dậy. Cuối cùng lụa mang vũ huyến lệ bắt mắt, cơ hồ xoay tròn lụa mang, cuối cùng lại lần nữa xoay tròn, như là hồ toàn vũ giống nhau. Động tác huyền chuyển nhẹ nhàng, cao tốc xoay tròn, theo tiếng nhạc đình chỉ, Ứng Nguyễn Dung cũng theo tiếng nhạc khuynh đảo trên mặt đất. Dưới đài vỗ tay sơn hô sóng thần giống nhau vang lên. Còn có khắc chế không được trầm trồ khen ngợi thanh cùng nhau đưa lên. Ứng Nguyễn Dung đề ra một hơi, đứng lên khi, cẳng chân còn ở run nhẹ nhẹ. Bất quá hiện tại thuận lợi hoàn thành khúc mục cũng coi như là công thành lui thân. Chiều dưới đài khom lưng, Kiều Mỹ Dung mạo nhìn về phía thính phòng thượng cao lãng. Phất phất tay liền sau khi trở về đài. Ở hậu đài chờ đợi chỗ, Lâm Tuyết vẻ mặt tái nhợt nhìn Ứng Nguyễn Dung cất bước đi tới. Cánh môi bị cắn chặt muốn chết, ánh mắt phẫn hận nhìn đoạt đi mọi người ánh mắt cùng vỗ tay nữ nhân. Ứng Nguyễn Dung tự nhiên sẽ không thừa thắng xông lên đả kích người khác. Nàng luôn luôn tự xưng là phi thường có hàm dưỡng nữ nhân. Ai yêu ai kém, tạm gác lại người xem bình luận chính là. Lâm Tuyết lên đài sau liền ngày xưa một nửa trình độ đều không có thi triển ra tới. Liên tiếp nhảy sai rồi vài cái nhịp trống, kia vẻ mặt thất thần, liền không hiểu vũ binh các ca ca đều cảm thấy này biểu diễn là chuyện như thế nào. Càng đừng nói chờ nàng nhảy ra trình độ kinh diễm Vương Tục Hoa. Sơn mắt thấy Trương Ái Quốc rũ đầu ở vở thượng ký lục. Nàng cơ hồ tưởng lên đài đem người kéo xuống tới. Nói cho nàng đừng đi mất mặt, này đó liền cùng Ứng Nguyễn Dung không có quan hệ. Xuống đài sau nàng liền bắt đầu đổi trang, tháo trang sức, đem Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai thất vọng hỏng rồi. Như vậy xinh đẹp trang dung giặt sạch làm cái gì? Này do các nàng trong TV thấy những cái đó diễn viên thật là cường quá nhiều. Ứng Nguyễn Dung vẻ mặt thoải mái thanh tân đi ra hậu trường. Văn nghệ hội diễn cũng sẽ không trao giải, nàng ở lại bên trong cũng không có gì ý tứ, còn không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhảy nửa ngày, đã sớm mệt đến không được, Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai còn ở lại bên trong, khó được náo nhiệt sự tình, trở về nhiều không kính nhi a. Đi đến lễ đường cổng lớn, liền thấy một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đứng ở nơi đó. Ứng Nguyễn Dung con người khẽ nhúc nhích, từ phía sau lặng lẽ nhón chân tới gần, mắt thấy tay liền phải đáp thượng nam nhân bả vai. Hắn đột nhiên xoay người cầm tay nàng cổ tay, cao lãng nhướng mày nói, ngươi đây là muốn đánh lén ta. Ứng Nguyễn Dung cười nói, như thế nào, là ta thân thủ quá kém sao, ngươi chừng nào thì phát hiện ta lại đây. Cao lãng không có trả lời, tự sẽ không nói. Từ nàng hạ sân khấu hắn liền mất hồn mất vía đứng ngồi không yên. Đánh giá nàng cũng sẽ không lưu lại xem náo nhiệt, dứt khoát liền đến cửa đi đám người. Quả thực không một lát liền thấy thân ảnh của nàng, còn lặng lẽ suy nghĩ muốn lại đây dọa hắn, không nghĩ tới sở hữu hành động đều ở hắn mí mắt phía dưới. Mệt mỏi đi, trở về ta cho ngươi nấu điểm mì sợi đi, cao lãng lôi kéo tay nàng liền không có buông lỏng ra. Ứng Nguyễn Dung lúc này mới phát hiện nam nhân thế nhưng không có chống can. Thương thế của ngươi đã hảo. Mấy ngày này ta đều vội đã quên. Thực xin lỗi, nói tốt tới chiếu cố ngươi. Ứng Nguyễn Dung nhăn lại mày. Nàng một làm khởi sự liền sẽ không rảnh lo khác. Người đại diện Vương Tỷ nói nàng rất nhiều lần. Có đôi khi khắc khổ nghiên cứu kịch bản là chuyện tốt. Nhưng là cũng thực dễ dàng nhập diễn. Đi không ra. Nói không hảo là nàng ưu điểm vẫn là khuyết điểm mà ni, cao lãng cười nhẹ một tiếng. Du dương nam giọng thấp nhẹ nhàng vang lên, ngươi lưu lại liền hảo. xử lý miệng vết thương cũng có nhân viên y tế. Đảo cũng không cần ngươi tới hỗ trợ, Ứng Nguyễn Dung mỗi lần vén tay áo lên tưởng giúp hắn rửa sạch. Miệng vết thương đều bị Cao Lãng đuổi ra phòng, nói muốn chính mình động thủ, sợ dọa đến nàng, trên thực tế đâu, Cao Lãng là không tin chính mình tự chủ. Miệng vết thương liền ở trên đùi, mỗi lần đổi dược đều phải cởi ra quần ăn mặc một kiện tứ giác quần. Tâm tâm niệm niệm tiểu thê tử cầm tăm bông cấp chính mình thượng dược. Hình ảnh này ngẫm lại hắn liền nhiệt huyết đi xuống dũng. Cho nên Ứng Nguyễn Dung không có kịp thời phát hiện hắn thương hảo. Cùng Cao Lãng vẫn là có rất lớn quan hệ, Ứng Nguyễn Dung ngước mắt nhìn nam nhân, điểm điểm ý cười ở đáy mắt tụ tập. Hôm nay ta nhảy thế nào? Có đẹp hay không? Thanh âm kiều kiều nhu nhu, làm Cao Lãng trong nháy mắt liền nhớ tới sân khấu thượng nàng. Rực rỡ lóa mắt, dường như nàng trời sinh nên đứng ở sân khấu thượng giống nhau. Nhảy thực mỹ, Cao Lãng nắm chặt tay nàng cổ tay. Cực nóng độ ấm như là muốn truyền lại qua đi giống nhau. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ta đẹp nhất bộ dáng. Ghi tạc trong lòng, bằng không chờ ta đi trở về. Ngươi đã quên làm sao bây giờ? Ứng Nguyễn Dung mặt mày hơi cong dường như trăng non. Lời này lại như lợi kiếm dường như xuyên phá Cao Lãng tâm mà đi, ngươi phải đi về. Không lưu lại sao? Ký túc xá cũng mau cái hảo. Trước tiên ở nơi này trụ chút thiên. Cao Lãng vốn nên thói quen, nhưng là nghĩ đến Ứng Nguyễn Dung như vậy rời đi hắn bên người. Hắn liền vô pháp hảo hảo tự hỏi, Ứng Nguyễn Dung liếc mắt nhìn hắn, khóe môi ngậm cười, này cũng không có biện pháp, ta lúc trước thuê trụ phòng nhỏ còn có tiền thế chấp ở chủ nhà kia. Nếu ta tính toán lại đây thường trụ, phòng ở cũng phải đi lui, hơn nữa ta lại đây liền mang theo vài món quần áo. Trời lạnh đã có thể muốn đem ta đông chết, Cao Lãng trong lòng thở dài một tiếng. Biết nàng nói chính là tình hình thực tế, nàng còn không có làm tốt tùy quân chuẩn bị, nhạc phụ nơi đó cũng chưa nói một tiếng, xác thật không thỏa đáng. Ứng Nguyễn Dung cười thầm một tiếng, này đó đều là tình hình thực tế, nhưng cũng không phải lý do, nàng xác thật còn phải đi về một chuyến, đem nguyên chủ sự hoàn toàn hiểu rõ, lại an tâm ngốc tại nơi này bồi nam nhân, hai người tay nắm tay ở trong bóng đêm trở về. Tự nhiên không biết còn có người chạy tới hậu trường tìm Ứng Nguyễn Dung. Biết được nàng thế nhưng trước tiên đi trở về, thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân, may mắn người còn ở quân khu, vậy không thành vấn đề. Chương 18 hậu thuẫn. Ngày hôm sau không có việc gì, một thân nhẹ Ứng Nguyễn Dung cũng dậy sớm cùng Cao Lãng cùng đi nhà ăn ăn cơm, phân biệt thời khắc sắp đã đến, Cao Lãng cũng không có sớm chạy đến sân huấn luyện huấn luyện. Nghiêm khắc nói đến, hắn nghỉ bệnh cũng còn không có tiêu, bồi Ứng Nguyễn Dung cũng không phải cái gì vấn đề. Ứng Nguyễn Dung phát hiện, đi tới trên đường, không ít người đều nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé tai bộ dáng làm nàng nhịn không được cười. Xanh nhạt ngón tay chọc chọc Cao Lãng eo, nam nhân nháy mắt cứng đờ thân hình, nàng mang cười con ngươi nâng lên tới, đôi tay bối ở sau người. Nhẹ nhàng nện bước theo phi dương làn váy nhảy lên, ngươi có hay không phát hiện, hôm nay không ít người đều ở nhìn lén ta a. Ứng Nguyễn Dung vô tội nói, đôi mắt chớp chớp, khóe môi chính là áp không đi xuống. Cao Lãng biết rõ nàng là cố ý hỏi như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đổ một hơi, dầu dĩ ừ một tiếng, lệ mắt nhìn quét một vòng, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Xung quanh nháy mắt không một mảnh, Ứng Nguyễn Dung nghẹn cười nhìn đại gia bước chân vội vàng chạy đến nhà ăn. Cười nhẹ hai tiếng, Cao Lãng bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, hàm ở trong cổ họng trầm thấp, ngươi a, buột miệng thốt ra, này ngữ khí quá mức thân mật lại quá mức sủng nịch. Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm bắt tay đáp ở nam nhân trong khuỷu tay. Ghé vào hắn bên tai nói vài câu nói khẽ. Nam nhân bên tai nháy mắt hồng thấu, hai người quen cửa quen nẻo đi nhà ăn múc cơm, Cao Lãng đánh tới hai phân gạo kê cháo cùng bánh bao. Ứng Nguyễn Dung tắc đánh mấy phân ăn sáng, trừ bỏ một đạo đồ ăn không có thêm cay, mặt khác đều là nhiệt cay đỏ bừng, nhìn khiến cho người nhịn không được phân bố nước bọt. Ứng Nguyễn Dung ái không yêu ăn cay. Kia cần thiết tí cha. Nhưng là, ăn nhiều lại sẽ thượng hòa con hội trưởng đậu. Vì bảo dưỡng giọng nói nàng chỉ có thể thi thoảng ăn hai khẩu đỡ thèm ni đỡ thèm biện pháp. Chính là điểm một bàn cay rát hàm hương đồ ăn. Nhìn người khác ăn uống no đủ. Chính mình nếm hai khẩu liền no rồi. Cho nên cùng Ứng Nguyễn Dung giao hảo trong vòng bạn tốt đối nàng cái này tính tình thật là lại ái. Lại hận a, cái nào minh tinh không ăn uống điều độ. Cùng Ứng Nguyễn Dung đi ra ngoài vài lần. Chính mình thể trọng đó là thẳng tắp dâng lên. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Nữ nhân này còn rất sẽ tìm ăn ngon. Khai quật không ít lão cửa hàng. Các nàng là đau cũng vui sướng. Hai người mới vừa làm tốt phân phối ăn ngon. Một đoạn thời gian ở chung cũng đủ cao lãng biết Ứng Nguyễn Dung sức ăn. Một chén cháo, mấy chiếc đũa đồ ăn. Lại nhiều nàng sẽ không chịu ăn. Lại phi thường vui nhìn hắn ăn. Ăn nhiều một chút, ngươi lại như vậy gầy đi xuống. Gió thổi liền chạy, cao lãng nghiêm túc gắp mấy chiếc đũa thịt ba chỉ cấp Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung mí mắt đều không mang theo động. Nàng cũng không ngượng ngùng. Trực tiếp kẹp lên kia vài miếng run rẩy thịt mỡ đưa tới cao lãng bên môi. Lãng ca, cao lãng văn phòng bất động, ánh mắt còn thực lãnh khốc vô tình, một bộ cự không hợp tác bộ dáng. Ứng Nguyễn Dung đôi mắt chớp chớp, hơi nước liền lên đây. Cũng là, ta đều phải đi rồi. Lãng ca ngươi cũng ghét bỏ ta. Cao lãng cúi đầu liền đem lát thịt ăn, cũng mặc kệ chung quanh xem náo nhiệt ánh mắt, trong lòng thầm than. Tính, lần sau liền bất hòa tiểu hồ ly chi khí. Căn bản là không phải nàng đối thủ. Hai người hòa thuận vui vẻ ăn bữa sáng. Liền có một người nam nhân đứng ở cao lãng bên người hỏi. Ta có thể ngồi ở đây sao? Ta có chút việc tưởng cùng người ái nhân nói chuyện. Ứng Nguyễn Dung ngẩng đầu vừa thấy. Cảm thấy rất quen mắt. Hình như là ngày hôm qua ngồi ở dưới đài lãnh đạo. Lúc ấy nàng chỉ là đảo qua mà qua. Tốt đẹp trí nhớ vẫn là có thể dễ dàng nhớ tới. Cao lãng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, ngài mời ngồi, người này tuổi nhìn cùng phụ thân hắn cũng không sai biệt lắm lớn. Cũng đáng đến người dùng kính xưng. Trương Ái Quốc trên tay liền không bữa sáng, cầm hắn công văn túi ngồi xuống, thấy Ứng Nguyễn Dung không có thượng trang khi thanh lệ khuôn mặt. Mắt mang nóng bỏng, vị này. Ngươi kêu Ứng Nguyễn Dung đúng không? Ta kêu Trương Ái Quốc, khả năng ngươi không quen biết ta. Ta là kinh đô đoàn văn công người phụ trách, là cái dạng này. Ngày hôm qua ta nhìn ngươi vũ đạo biểu diễn, ta cảm thấy ngươi nhảy thực hảo. Trương Ái Quốc tích cực giới thiệu nói. Ứng Nguyễn Dung buông cái muỗng, tiến vào đối mặt truyền thông khi thông dụng biểu tình, khóe môi gãi đúng chỗ ngứa lộ ra một mặt cười nhạt. Vừa không cao cao tại thượng không coi ai ra gì, cũng sẽ không có vẻ quá mức nịnh nọt, tổng kết xuống dưới, đó chính là một cổ phạm, minh tinh phạm mật ni cảm ơn ngài khích lệ, so với chư vị tiền bối, ta bất quá là múa rìu qua mắt thợ thôi. Trương Ái Quốc cảm thấy Ứng Nguyễn Dung thật là quá ưu tú. Người như vậy chính là hắn muốn tìm, là cái dạng này, không biết ngươi có hay không hứng thú đóng phim. Trương Ái Quốc nóng bỏng hỏi, đóng phim, cao lãng biết cái này từ, trên thực tế hắn chuẩn bị mua tivi, bên trong liền sẽ truyền phát tin diễn viên diễn, giống nhau đều là võ hiệp phim cổ trang, hiện tại người nam nhân này nói, làm Nguyễn Dung đi đóng phim. Ứng Nguyễn Dung ngơ ngác nhìn Trương Ái Quốc, đóng phim, cỡ nào quen thuộc lại xa lạ từ, nàng có hay không hứng thú. Ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, xa xa không phải hứng thú có thể nói minh, đó là hòa tan cốt nhục một loại thói quen, rũ xuống con ngươi. Ứng Nguyễn Dung biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ đối Trương Ái Quốc đề nghị không có chút nào hứng thú. Cùng đương thời những cái đó người trẻ tuổi tưởng một bộ thành danh. Tễ thân nhất lưu minh tinh, hỏa biến cả nước bất đồng, còn hảo Trương Ái Quốc nhiệt tình hơi lui. Suy đoán Ứng Nguyễn Dung mặt bộ biểu tình, lần thứ hai vươn cành ô liu, quốc gia đài hiện tại đang ở chuẩn bị mở quay chụp một bộ phim truyền hình. Tứ đại danh tác biết không? Ngẫm lại đến lúc đó ngươi có thể ở mặt trên lưu lại ngươi thân ảnh. Làm kẻ tới sau quan sát, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, Ứng Uyển Dung nhoẻn miệng cười. Trương Ái Quốc cái này thuyết khách thật sự trình độ không được. Này liền như là về sau trên đường những cái đó tinh tham. Thổi ra một cái bánh nướng lớn, nói bao ngươi một đêm thành danh, nhưng trên thực tế đâu, giới giải trí nhất không thiếu chính là có được kỹ thuật diễn tân nhân. Biển to đại cát, lưu lại các đều là trong này nhân tài kiệt xuất, đương nhiên, cũng có những cái đó không có chút nào kỹ thuật diễn. Lại tổng có thể tham dự đại chế tác, đương cái gì vai chính, loại này cũng là hâm mộ không tới, trời sinh mệnh thôi. Vị tiên sinh này, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Ứng Uyển Dung nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, con ngươi trầm tĩnh nhìn hắn, Cao Lãng cũng có chút thất thần nghe, cảm giác có chút đồ vật đang ở thoát ly hắn quen thuộc phạm vi. Đem Ứng Uyển Dung càng kéo càng xa, ta tưởng mời ngươi tham gia huấn luyện, chúng ta muốn quay chụp chính là Hồng Lâu Mộng phim truyền hình. Cái này hiện tại vẫn là bảo mật giai đoạn. Đến nỗi ngươi thích hợp cái gì nhân vật, còn phải đến hậu kỳ nhìn nhìn lại, Trương Ái Quốc trong lòng đã sớm đối Ứng Uyển Dung có cái định. Vì, nhưng là hiện tại lại không thích hợp nói ra, chỉ cần Ứng Uyển Dung đáp ứng qua đi, mặt sau hắn đều có an bài. Hết chương.